A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 22 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở phần chat box của các bạn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 22 của hệ thống Tà Linh. Vụ án của gia tộc Marco, chương 156. Một chém, đứt đoạn, kết thúc. Là Yon Sekai. Là Yon Sekai bảo ngươi đến đền thờ Gốt Đô. Toso mở chừng hai mắt. Vốn sự tình vừa rồi cũng không phải là quá bí mật, lại thêm việc gia tộc Gốt Đô đã diệt tộc, ôm những bí mật này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mako Hitomi, em gái nhỏ nhất của cô từ nhỏ, đã bị họa tân uy hiếp, một mực đến bây giờ sắp sửa bộc phát. Mà ta nhận được sự ủy thác của nàng đi đến đền thờ Gốt Đô để điều tra đó, Bạch Phàm giải thích. Gotoso trầm mặc không nói. Tiếp theo một hồi lâu nàng mới mở miệng. Hitomi, là nó có tư chất, chẳng qua linh cảm của nó không đủ. Chỉ cần ta nhập thất vọng trên người của Hitomi, nó có thể trở thành chấn hồn chi tử thứ ba, nghi thức có thể được mở ra. Nhưng không như nghĩ gì cả, chị Toso. Ở cánh cửa đột nhiên chuyển đến âm thanh, Yonsekai từ bên ngoài tiến vào. Mako Hitomi đi theo đằng sau, vẻ mặt lo lắng hãi hùng. Thế nhưng Hitomi vừa nhìn thấy Bạch Phàm ở trong lòng phòng, liền mừng rỡ chạy tới, nắm lấy góc áo của Bạch Phàm. Bạn học Bạch, anh không sao? Bạch Phàm gật đầu với Hitomi, chợt quay đầu nhìn sang Yonsekai. Yonsekai tiểu thư, quả nhiên là cô che giấu. Bạch Phàm đã sớm có cảm giác chỉ có điều trở ngại quan hệ hợp tác giữa mình và đối phương, cho nên không có nói ra. Đền thờ Gốt Đô làm sao mà có thể kháng cự? Mako Yonsekai chính là một trong chấn hồn song tử. Trí nhớ của nàng biến mất cũng là quá mức kỳ quặc. Những thứ này Bạch Phàm đều rõ, chỉ là không có vạch trần ra. Quả nhiên Yonsekai hiện ra bước vào trong gia tộc Gốt Đô, kết quả cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Thật có lỗi, Bạch Phàm. Yonsekai hít sâu một tiếng. Lúc trước ta đã nói, ta không hy vọng dẫn hồn hoa nở. Nếu như dẫn hồn hoa nở ra, ta và chị gái... Lời nàng nói đến đây bị Toso cắt lời. Toso sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Dẫn hồn hoa nở ra, đem họa tân và các thôn dân Gốt Đô, tất cả là chức trách của chúng ta. Yonsekai, điểm này em phải biết. Đừng quên, chúng ta còn có Hitomi. Đúng vậy, chị gái. Yonsekai đôi mắt mở ra rồi lại nhắm lại. Từ lúc lên núi, nàng kỳ thật đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo như lời của Toso nói, nàng đã tiếp nhận số mệnh của mình. Đừng nói gì đến Mako Hitomi. Toso quay đầu lại đưa ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Hitomi. Hitomi tay chân run lên gật đầu. Chị Toso. Là tên của cô đó. Toso nhìn về phía Bạch Phàm. Bạch Phàm sắc mặt bình thản. Là Bạch Phàm. Tên tôi là Bạch Phàm. Bạch Phàm. Bạch Phàm. Toso lẩm bẩm cái tên này, gật đầu. Ta xin mở lại nghi thức, khẳng định lúc đó oan hồn của Hiragi cũng sẽ có phản ứng. Ta xin anh hãy chặn nàng lại một chút, có thể được không? Được. Mặc kệ có ngăn cản được hay không thì cũng phải ngăn cản. Bạch Phàm cảm giác mình có thể ở trên phương diện đó sắp xếp một chút. Dù sao hắn cũng chỉ cần chặn lại một đoạn thời gian, cũng không cần phải đối cứng với đối phương. Chỉ cần nghi thức chấm dứt, tất cả cũng sẽ xong. Nghe được câu trả lời này, ánh mắt của Toso nhu hòa hơn không ít. Nàng kéo Hitomi đến bên cạnh mình, lấy tay yêu thương vuốt ve trên đầu của Hitomi. Thân thể của Hitomi họa tân đã gần như bộc phát, cũng không chịu được mấy ngày. Đã như vậy, Toso đem một cái hộp nhỏ từ trong yếu thạch đưa cho Bạch Phàm. Đây là chìa khóa của gia tộc Goddo, cộng với chìa khóa của gia tộc Marco, người có lẽ cũng mang theo chứ? Toso nói giọng khẳng định. Đêm nay chúng ta mở ra nghi thức. Vậy được. Bạch Phàm cảm giác được mình đã khôi phục lại khí lực, liền gật đầu. Bất kể như thế nào, tất cả cũng phải đến lúc kết thúc. Cung điện dưới lòng đất một lần nữa bị mở ra. 9 năm qua, trong này vô cùng ẩm ướt. Toso, Yonsekai đi đằng trước, dùng ánh sáng của linh thể tỏa ra. Đồng thời Toso nói, cung điện dưới mặt đất chôn giấu rất nhiều nhân trụ. Ở đây, thực lực của đại họa cũng giảm đi rất nhiều. Nhân trụ, để đảm bảo cho nghi thức được thuận lợi tiến hành, trong mỗi một bức tường đều chôn rất nhiều cơ thể người, gọi là nhân trụ. Cái này có hiệu quả để khống chế họa. Cung điện ở mặt đất mở ra không lâu, Toso và Yonsekai dẫn dắt Bạch Phàm rất nhanh đã nhìn thấy một màn mình ước chừng. Đó chính là nước đen xì xì bốn phía bám lên thành những cây trụ. Ở trong những cây trụ này còn có người. Ở trong đám người đó có thể thấy được những cánh tay đang duỗi ra để trấn áp họa tân. Bạch Phàm rốt cuộc có thể nhìn rõ dịch thể màu đen đó bồng bềnh là cái gì. Chính là những nụ hoa. Nụ hoa lẳng lặng phiêu tán trên mặt nước, lộ ra vẻ đẹp mê người. Nếu như tất cả những nụ hoa này nở rộ, hẳn là phải xinh đẹp biết bao nhiêu. Ở giữa hồ nước đen có một cái đài tròn. Ở trên đài tròn đó bị những sợi dây xích rất lớn giữ lại. Tổng cộng có 4 cây cầu gỗ trực tiếp nối lên trên cái đài tròn. Đài tròn chia làm 2 nửa, một nửa khắc những đường vân màu trắng, một nửa khác là những đường vân trông vô cùng diêm dúa mà Bạch Phàm đã thấy ở trong đền thờ Goddo. Đây chính là âm u chi môn. Ở trên âm u môn, những đường vân màu trắng đã được đổ đẫm máu tươi, hẳn chính là máu tươi của Yonsekai năm đó rót vào. Không biết có phải là vì nguyên nhân đến gần âm u chi môn hay không, cảm giác máu cũng không hề ngưng đọng lại. Bạch Phàm, Hiragi giao cho ngươi, nhất định phải chặn nàng lại. Ngữ khí của Toso trịnh trọng nói. Lập tức nàng quay đầu nhìn về phía Hitomi, ánh mắt thoáng nhu hòa lại. Hitomi, đợi một lát nữa sẽ đau đớn đó. Chị Toso, em hiểu bà. Một đường Yonsekai dẫn vào, Hitomi cũng dùng sức nghiến răng gật đầu. Bạn học Bạch đã liều mạng vì em như thế, em không thể không cố gắng. Tay kia của nàng nắm chặt một thứ, một cái chìa khóa giống như không phải là gỗ nhưng lại rất giống gỗ. Ở trên chuôi của chìa khóa có những đường hoa văn trông vô cùng đẹp đẽ. Toso tiếp tục nhìn sang Yonsekai. Yonsekai, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Em hiểu chị Toso, vì Hitomi chúng ta phải cố gắng. Marco Yonsekai nhẹ gật đầu, bước lên một cây cầu gỗ. Các nàng một người hai quỷ dường như đã sẵn sàng. Bạch Phàm cũng không có do dự nữa. Hắn vốn dĩ đi xuống mật thất là muốn kéo phiến đá ra, tiếp theo toàn bộ đẩy hết những phiến đá chặn cửa lại. Những tảng đá lớn đã được dọn xong, coi như đã tạo thành những chướng ngại đơn giản. Sau khi xong xuôi, Bạch Phàm suy nghĩ một chút, lại đem thần nhạc linh để sang một bên. Còn mình nấp ở một bên, thỉnh thoảng nhìn về tế đàn đang thi triển nghi thức ở đằng sau. Cũng không biết Toso nói gì với Hitomi. Hitomi bỗng nhiên nhắm mắt lại. Toso lập tức cũng chìm vào trong cái bóng của Hitomi. Đúng lúc Marco Hitomi mở mắt ra, bộ dáng lo lắng cũng đã biến mất, thay vào đó là khí chất bình tĩnh của Toso, sắc mặt yên tĩnh như nước vậy. Có lẽ đây là do Toso đã thần ẩn vào trong người của nàng. Sau khi nhập thân, làm cho linh cảm của Hitomi cũng mạnh mẽ, nàng trở thành chấn hồn song tử chính thức. Dù sao Hitomi, Yonsekai và Toso trong người đều chảy chung một dòng máu. Thời điểm Bạch Phàm đang tự hỏi, bỗng nhiên thần Nhạt Linh ở bên kia kêu lên những tiếng leng ca leng keng. Tiếng kêu thanh thúy phát ra làm cho Bạch Phàm quay ngoắt lại tập trung. Bạch Phàm cảm giác được mặt đất đang rung động. Âm thanh khủng bố truyền đến, một tiếng vang thật lớn. Phiến đá đầu tiên chặn lại Hiragi đã vỡ nát. Bạch Phàm lúc này rút ra chủy thủ kiên định, nín thở. Âm thanh vỡ nát càng ngày càng dồn dập, cửa đá bị đụng chia năm xẻ bảy. Bạch Phàm vô thức nhìn về đằng sau tế đàn. Toso đem lòng bàn tay của Hitomi cắt ra một vết, vết này cũng không có quá lớn nhưng máu lại chảy ra rất nhiều, căn bản là hòa vào bên trong bên đài đá nọ. Lúc này máu đã chảy một phần tư phần hoa văn diêm rúa ở trên đài đá, tựa hồ như là đang tiến hành nghi thức. Toso thao túng miệng của Hitomi lẩm bẩm đọc những câu thần chú khó hiểu. Cả phiến đá bỗng nhiên lập lòe lên một luồng ánh sáng kỳ lạ nhàn nhạt. Cùng lúc đó, âm thanh leng keng của Hiragi đang bắt đầu xuất hiện. Những tiếng vang của thần Nhạc Linh đã hấp dẫn Hiragi. Lập tức thấy cơ hội, Bạch Phàm dưới chân dậm mạnh, bóng người lao từ bên trong ra. Cả người hắn nhảy thẳng tới bên đầu vai của Hiragi, dưới chân mãnh liệt dùng sức, toàn thân hung hăng dậm mạnh xuống một cái. Lòng bàn tay của hắn lóe lên hàn quang lập lòe, chủy thủ kiên định là vô cùng sắc bén. Lại thêm Bạch Phàm lựa chọn một phương thức đối phương không thể tự vệ, tất nhiên là một chiêu đắc thủ. Ấy thế nhưng khi Bạch Phàm vừa hạ thân xuống thì một thanh đao nhọn lại cắm thẳng vào trong tay của hắn. Phản ứng quá đỗi nhanh nhạy của đối phương làm cho Bạch Phàm không thể nào mà chống cự nổi, bị cắt đi một miếng thịt ở trên tay. Bạch Phàm lập tức lùi lại vài mét, vận tử khí trị liệu. Cánh tay bị cắt toạc ra, nhìn thấy bên trong cơ thịt đang đỏ lòm lòm, từ từ khép lại. Nhưng cũng chỉ là từ từ khép lại, cơn đau đớn kịch liệt cũng ảnh hưởng đến hành động của hắn. Thế nhưng Bạch Phàm cũng không hề hốt hoảng. Hắn cũng đã tính tới trường hợp bị thương mà linh phù còn dư lại, thời điểm này cũng đã sẵn sàng. Bạch Phàm mặt không đổi, đem đạo linh phù cuối cùng muốn ném về phía Hiragi. Linh phù bùng lên một cái, Hiragi kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Tuy nói linh phù cũng không thể tiêu diệt được đạo cụ vô nữ, nhưng cũng có thể làm chậm lại công kích của đối phương, để cho Bạch Phàm có thời gian chữa trị thương thế của mình. Rốt cục cánh tay của hắn cũng lại khôi phục nguyên trạng, cơn đau cũng rút dần đi. Thừa dịp linh phù vẫn còn hiệu quả, Bạch Phàm hung hăng không sợ chết mà xông tới. Nếu như không ngăn cản đối phương, vậy khẳng định là nghi thức sẽ bị can thiệp, Bạch Phàm chắc chắn cũng không thể sống mà ra khỏi đây. Hắn không nghĩ rằng linh phù có thể ngăn cản Hiragi tấn công tới, nhưng bất quá từ giờ đến lúc nghi thức bắt đầu cũng phải qua 5-6 phút. Máu cũng đã đại khái đổ 3/4 cái đài kia, chỉ cần chờ một lát là không có vấn đề gì nữa. Toso nhập thân vào Hitomi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Bạch Phàm, trong lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng hết cách, mỗi một lần hòa nhập huyết dịch phải được sự cầu chúc của chấn hồn song tử. Ở bên kia máu của Yonsekai cũng đã được nàng chúc phúc, không cần động tác này. Điều mấu chốt là ở bên này, Toso lúc này đã mệt mỏi, đầu đầy đổ đầy mồ hôi mà cố gắng nhỏ máu vào trên đài. Trạng thái nhỏ máu như vậy làm cho tất cả bên bốn phía vang lên những tiếng chuông. Những tiếng chuông cộng hưởng vào với nhau tạo thành tiếng chuông to, nghe vô cùng ma mị. Ở bên trong cái chuông kia, những bàn tay trắng bệch từ mặt đất, từ trần nhà, từ trong bức tường duỗi ra, túm lấy thân thể của Hiragi, chặn bước tiến của nàng. Đây là nhân trụ. Bạch Phàm bước chân lập tức đình trệ. Bờ vai của hắn phát lực, dồn hết toàn bộ lên bả vai. Chủy thủ kiên định của hắn giống như là lưu quang, hung hăng bổ tới phía của đối phương. Chỉ nghe phốc một cái, Chỉ thủ kiên định chém qua cái cổ dài của đối phương, cắm một nửa vào trong vai. Bạch Phàm chỉ cảm thấy như là chủy thủ kim định chém vào trong một tấm thép, không thể nào vận lực mà chém thêm. Thế nhưng oành một cái, tử khí rậm rạp một lần nữa bộc phát. Cái cổ của Hiragi chuyển ra tiếng vang trầm đục, động tác điên cuồng, thân thể của nàng hư ảo, xé nát toàn bộ những cánh tay màu trắng. Tất cả đã muộn, bằng vào tính ăn mòn của tử khí, Bạch Phàm lập tức vận tái sinh lực, quyết định nghiến răng nghiến lợi đánh một kích đến cùng. Chất lỏng đen nhánh bắn ra, cái đầu của đạo cụ vô nữ văng lên, cổ tay của Bạch Phàm lại lóe lên một cái, cánh tay đan vào với nhau, tiếp theo chém cho cái đầu ở trên không trung tan biến thành hắc vụ. Hắn có thể cảm giác được Hiragi cũng không có dễ giải quyết như vậy, bởi vì thần nhạc linh vẫn còn vang lên những tiếng leng ca leng keng ở bên này. Bạch Phàm đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không có xuất hiện bóng dáng của Hiragi. Khoan đã, không lẽ... Ánh mắt của Bạch Phàm lóe lên một cái, đạo linh phù cuối cùng bắn thẳng về phía của Mako Hitomi. Linh phù của hệ thống, bất kể là thiện linh hay là ác linh, cũng đều có tác dụng. Bạch Phàm suy đoán không sai, hậu quả là không tưởng tượng nổi. Ấy thế nhưng, ngay khi linh phù còn cách Hitomi độ 2-3 mét, trong không khí vô hình, một thân ảnh vô cùng dữ tợn xuất hiện. Đó chính là đạo cụ vô nữ Godo Hiragi. Vừa rồi khi oán niệm tiêu tán ra, Hiragi lách qua Bạch Phàm, lập tức vọt tới Hitomi. Bạch Phàm thở ra một hơi, không nói hai lời, xông lên phía đạo cụ vô nữ đang bị linh phủ quấn chặt, trực tiếp dẫm lên dịch thủy đen nhánh. Nếu như hắn không có quyết đoán, nếu như không có sức mạnh kinh người của linh phù hệ thống, chắc chắn Hitomi trong giây lát sẽ bị những cây đao sắc bén của đối phương phân thây. Thế nhưng thế giới cũng không có quá nhiều nếu như như vậy. Hitomi, là giao lại cho anh. Bạch Phàm, nhanh, rời khỏi đây, rời khỏi đây. Godo bay ra khỏi, Toso bay ra khỏi thân thể của Hitomi. Nàng đẩy Hitomi về phía của Bạch Phàm, âm thanh lắp bắp. Ánh mắt của Hitomi cũng đã lóng lánh nước mắt. Ở trên phiến đá kia cũng đã đổ đầy máu. Phiến đá bắt đầu bùng lên những tia sáng. Đây là nghi thức thần hoa muốn nở. Ánh sáng mờ mờ cũng từ trong âm u chi môn tràn ra. Cắm chìa khóa của gia tộc Godo và gia tộc Mako vào đó, từ từ vặn, âm u chi môn đã bắt đầu mở. Toso nhìn về phía u tuyền, nhìn Hiragi đang giãy giụa muốn ra mà thở dài một tiếng. Âm u chi môn đã mở, nghi thức thần hoa đã kết thúc. Cùng đi xuống hoàng tuyền thôi, Hiragi. Yosekai đứng ở bên kia cũng không có nói gì, nhẹ nhàng gật đầu với Toso. Song sinh linh thể lập tức hai trưởng đập vào nhau, hai đầu hơi ngửa lên, thân hình quấn quanh một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Bạch Phàm vừa ôm chặt lấy Hitomi, mặt đất ở dưới chân bỗng nhiên rung lên ầm ầm. Trong lòng của hắn hiện lên một ý nghĩ, nơi này muốn sụp đổ. Chương 157. Bạch Phàm trực tiếp ôm chặt lấy Hitomi, vác lên trên vai của mình như vác một bao gạo. Hắn nghiến răng phát lực, lập tức muốn rời khỏi mật thất. Bạch Phàm quay đầu lại, một lần nữa liếc nhìn qua tế đàn. Tế đàn xung quanh là những hồn hoa đang bùng lên, nở ra cánh hoa trắng nõn, quấn quanh những luồng chỉ đỏ nhàn nhạt. Đây chính là do máu của song hồn mà cấu thành những sợi chỉ như vậy. Cánh hoa xinh đẹp đang phiêu động, rung chuyển toàn bộ u tuyền. Nhưng hấp dẫn ánh mắt của Bạch Phàm nhất chính là hai người vẫn đang đứng giữa tế đàn, là chấn hồn song tử. Bạch Phàm thì thầm. Linh hồn của Toso và linh hồn của Yosekai đan xen vào với nhau, là linh thể trắng như tuyết, cánh tay đan vào trong những cánh hoa. Những cánh hoa ngấm qua da thịt, giống như là một bông hoa lớn vậy. Mật thất bắt đầu rung động càng thêm kịch liệt. Bạch Phàm đem thần nhạc linh cài vào bên hông, cũng không quay đầu lại, nghiến răng vận lực chạy ra ngoài. Bộ pháp của hắn cực kỳ nhanh. Sau khi rời khỏi nhà Goddo, tiếp theo chạy thẳng tới hỏa điện. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên. Chủ nhân, có muốn dung hợp chú hỏa hay không? Bạch Phàm tự nhiên là phải chọn có. Lập tức chú hỏa màu u lam bùng lên một cái, thành một đám lửa thoát ra. Một hỏa chủng giống như một dải lụa. Đối với hỏa chủng này, Bạch Phàm chỉ cảm thấy linh hồn dường như bị thiêu cháy. Hỏa chủng xuôi theo cánh tay phải của Bạch Phàm uốn lượn, sau đó ôn hòa nhập vào trong ngực của hắn. Trong lúc nhất thời, trong đầu của Bạch Phàm hiện lên vài thứ. Hắn cũng không có thời gian để mà thăm dò những vật đó. Dị động ở đằng sau lưng càng lúc càng lớn, dưới chân của hắn không ngừng rung lên bần bật. Hắn nghiến răng nghiến lợi co giò chạy ra khỏi đền thờ. Đương nhiên, vẫn không quên vác theo cả Hitomi. Hắn mang theo cái ba lô, những tư liệu này Bạch Phàm tự nhiên là sẽ không quên. Khoảng cách hắn chạy cách đền thờ Goddo khoảng 300 mét, thì trong một khắc, âm thanh ầm ầm vang lên. Lấy đền thờ Goddo làm trung tâm, toàn bộ đỉnh núi bốn phía đều lõm xuống. Núi cứng rắn như vậy, ấy vậy mà bây giờ như là cát chảy. Bất kể bùn đất hay là phòng ốc, bất kể cây cối hay là tảng đá, tất cả đều bị ngọn núi nhuốt chửng. Toàn bộ ngọn núi xuất hiện một lỗ hổng rất lớn. Cảnh tượng này là vô cùng hùng vĩ. Tất cả di tích của đền thờ Goddo đã bị chìm trong lòng núi, biến mất. Bạch Phàm lúc này cũng không có tâm tình mà nhìn cảnh sắc nọ, bởi vì hiện tượng nứt vỡ nhanh chóng lan đến chân của hắn. Dưới chân của hắn hụt một cái, muốn rơi vào một chỗ sâu. Bạch Phàm lập tức ném chủy thủ kiêm định ra. Chủy thủ kiêm định giống như cái móng vuốt cắm chặt lấy một thân cây nhỏ. Tử khí bộc phát, Bạch Phàm dậm mạnh chân, sau đó mang theo Hitomi từ dưới nhảy lên trên. Hắn vận linh chủy thuật, đem tử khí tăng lên hiệu quả của chủy thủ kiêm định, giống như một cái móc câu liên tục mà trèo. Bạch Phàm thở hồng hộc. Thời điểm quay đầu lại nhìn, toàn bộ ngọn núi dường như đã bị đào đi thành một cái hố lớn. Ở bên đó hình như có hào quang lập lòe, có một thứ đang bay lên giống như một cột sáng, tản ra vô số những cánh hoa chập chờn. Đó chính là dẫn hồn hoa. Ở dưới chân núi cũng có vô số những luồng ánh sáng đang từ từ bay lên. Toàn bộ núi Goddo đều quanh quẩn như là những con đom đóm đang tụ lại. Bạch Phàm nhìn thấy ở xung quanh những luồng hồng quang óng ánh đang bay lên trên không trung. Bạch Phàm có thể nhìn rõ chính là thân ảnh của Goddo Rina, Asahi, Kokoro. Tất cả những người đó đang từ từ bay lên, quanh quẩn quanh Bạch Phàm mấy vòng, sau đó bay lên luồng sáng lớn ở trên đỉnh núi, dâng lên lướt qua và biến mất. Có lẽ cái luồng sáng đó chính là con đường dẫn hồn. Vậy ở đầu bên kia có thứ gì tồn tại? Là linh thể tiêu tán thành điểm điểm linh phách trước cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ ấy. Cũng không ai có thể ngờ được, nó quá đỗi bi tráng. Là vô vàn những linh hồn của thôn dân ở thần chú thôn đều đang theo con đường dẫn hướng kia mà bay lên. Toàn bộ ngọn núi này đã sáng rực lên bởi vô vàn ánh sáng như đom đóm vậy. Bạch Phàm mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Qua rừng sâu chen chúc, Bạch Phàm nhìn thấy con rối Warui cũng đang bỏ lên trên vai của mình, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng hùng vĩ. Giống như là thời gian dừng lại, khung cảnh vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng trên không trung bỗng nhiên có một đạo hồng quang xẹt qua vòm trời, bay thẳng tới chỗ Bạch Phàm. Bạch Phàm sững sờ, con người gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo hồng quang này, nghiến răng chuẩn bị đối phó. Thế nhưng hồng quang này cũng không có ý tập kích hắn. Nó bay quanh Bạch Phàm hai vòng, sau đó chui vào bên trong thần nhạc linh. Ở bên ngoài thần nhạc linh bỗng nhiên nổi lên một vầng sáng bảy màu. Cùng lúc đó, Âm thanh của Marco Yonsekai vang lên bên tai của hắn. Bạch Phàm, linh thể của ta tiêu hao, tạm thời ngủ say trong thần nhạc linh. Là Yonsekai. Sắc mặt của Bạch Phàm kỳ quái, cầm lấy thần nhạc linh. Vẫn là cái thần nhạc linh hồi nãy, nhưng hắn cảm giác được ở trong đó có chứa một linh hồn. Bạch Phàm lắc đầu, cũng chẳng quản cái này nữa. Bên tai của hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở: nhiệm vụ hắc ám trơn vùi đã hoàn thành. Bạn ở trường học chấn hồn song tử của gia tộc Marco, tất cả họa tân bên người của nàng đã tan biến. Ấy nhưng bất hạnh một lần nữa lại giáng xuống người của cô nương này. Linh hồn chi hỏa của cô nương này bị họa tân đè ép lung lay sắp đổ, chỉ có thể một lần nữa mở lại nơi đã xảy ra thảm kịch 9 năm trước, cử hành nghi thức nghênh đón thần hoa mới có thể cứu được nữ sinh này. Nghi thức đã hoàn thành, hiện tại nàng không còn bị những điều xấu ăn mòn. Liệu có thể sống được bình thường hay không? Nhiệm vụ ban thưởng là vô độc X3. Bạch Phàm cảm thấy ở bên trong ba lô xuất hiện một cái gì đó. Hắn vội vàng mở ba lô ra. Ở bên trong đó chính là có phần thưởng của nhiệm vụ. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Nhiệm vụ dẫn hồn hoa cũng hoàn thành. Oán linh tàn nhẫn, nghi thức kinh khủng, những lịch sử đẫm máu mà không ai biết. Tất cả làm cho tâm tình của ngươi căng thẳng, sợ hãi ăn mòn tứ chi của ngươi. Xuất hiện ở trong núi Gốt Đô, ngươi phát hiện mình đã sớm hòa cùng với núi. Ngươi nén lại sợ hãi, ngươi cố gắng tìm ra lịch sử. Ngươi bây giờ lại không phải là chính ngươi, hay là bị nỗi sợ hãi chi phối đây? Bạch Phàm sờ sờ lên đầu, cũng không hiểu cái con mẹ hệ thống này đã đến nước hoàn thành nhiệm vụ mà còn nói đông nói tây. Nhiệm vụ ban thưởng dẫn hồn hoa. Có một đoá hoa màu trắng lẳng lặng hiện ra từ trong hư không, trôi nổi trước mặt của Bạch Phàm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi phát hiện dẫn hồn hoa biến dị, có dung hợp hay không? Lông mày của Bạch Phàm nhướng lên, không nói hai lời, gật đầu. Dẫn hồn hoa lập tức tiến nhập vào trong ngực của Bạch Phàm. Mà một khắc này, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Hệ thống nhắc nhở. Còn mẹ nói chứ, nhắc nhở cái gì mà lắm thế, nói một mạch đi. Vận dụng tử khí của ngươi, độ thuần thục về trị liệu cũng thăng cấp. Tất nhiên là tử khí trị liệu đã thăng cấp. Thế nhưng thăng cấp đến mức độ nào đây? Bạch Phàm trong lòng cũng kinh ngạc. Hắn dứt khoát đem bảng hệ thống mở ra. Cửa sổ hiện lên. Tính danh Bạch Phàm. Tổng giá trị thân thể 60, gấp 7 lần người thường. Tử khí 30/162. Nhánh tử khí là trị liệu biến dị. Kỹ năng bát cực quyền trung cấp có thể thăng cấp. Linh chỉ thuật cấp thấp có thể thăng cấp. Trụ cột tử khí vận dụng có thể dày công tôi luyện. Nhu thuật cao cấp có thể dày công tôi luyện. Kỹ năng chiến đấu tay không cao cấp có thể dày công tôi luyện. Tính chất đặc biệt, ngươi là luôn hấp thu những sự kiện quái dị linh dị. Tính chất đặc biệt số 2, thân thể của ngươi có tế tự chi hỏa của gia tộc Gốt Đô, là sơ đẳng cấp thấp oán linh. Sơ đẳng trung cấp oán linh cũng không thể nào tạo thành tổn thương với ngươi. Ngươi cũng không thể nào thu hoạch oán niệm. Từ đẳng cấp oán linh cao cấp trở lên. Tính chất đặc biệt số 3, thân thể của ngươi có dẫn hồn hoa, có liên quan đến tử khí của ngươi. Linh lực của ngươi vĩnh viễn được đề cao lên 1 cấp. Tổng sản lượng tử khí của ngươi đề thăng lên 60. Điểm kỹ năng còn thừa 7,5. Điểm đạo cụ vô độc X3. Sau khi hệ thống lẩm bẩm một loạt, Bạch Phàm bắt đầu nhìn. Tố chất thân thể của hắn từ 6 tăng lên đến gấp 7 lần người thường. Tốc độ và lực lượng của Bạch Phàm chắc chắn là cao thêm một tầng nữa. Tiếp theo là tổng sản lượng tử khí. Bạch Phàm lúc trước bất quá mới chỉ là 102, bây giờ nhờ dẫn hồn hoa nhập thể đã tăng lên thêm 60 điểm. Phải biết Tử khí sau khi đột phá bình cảnh, đơn giản là tổng sản lượng tăng lên cũng rất khó khăn, mà dưỡng hồn hoa trực tiếp lại tăng lên cho hắn đến 60 điểm. Sau đó là chi nhánh kỹ năng của tử khí. Chi nhánh kỹ năng lại xuất hiện một tia biến dị, đó chính là chú hỏa mang đến biến hóa cho tử khí. Bạch Phàm bây giờ cũng chưa có thí nghiệm, cho nên cũng chưa biết đến tột cùng nó có hiệu quả gì. Mà bên trong cột tử khí lập tức xuất hiện một thứ nhánh khác. Lần nguyền bám trên chủy thủ kim định cũng yếu đi không ít, vệt máu đen kia cũng đã bắt đầu bong ra. Bạch Phàm đang tự hỏi liệu có nên một lúc nào đó mua một cuộn dây thừng, tiếp tục đi xuống cái hố kia để xem một chút liệu rằng có tìm được thêm dẫn hồn hoa hay không. Bởi vì dẫn hồn hoa đặc biệt như vậy, có thêm thì liệu sẽ có thêm đặc biệt hay không. Bình thường sơ đẳng oán linh bây giờ cũng không thể nào tổn thương được hắn nữa, nhưng hắn cũng không thể nào giết sơ đẳng oán linh để mà thăng cấp nữa. Bất quá hiện tại oán niệm của sơ đẳng oán linh Bạch Phàm cũng không có nhiều tác dụng, cho nên hắn cũng không để trong lòng. Thế nhưng trung đẳng oán linh rất khó gặp. Bạch Phàm cọ cọ ngón tay. Lúc này hành trình ở Gốt Đô Thôn cũng chỉ có một đạo cụ vu nữ mới có thể đạt đến trình độ là trung đẳng oán linh. Thế nhưng đạo cụ vu nữ Hiragi kia cũng không phải chỉ là trung đẳng oán linh bình thường. Nàng sức mạnh rất lớn, đến cả chủy thủ kim định cũng không thể chặt được thân thể của nàng. Nếu như nàng vận dụng toàn bộ sức chiến đấu mà nói, có lẽ nàng có thể so sánh với cao cấp trung đẳng oán linh. Thế nhưng cho dù là không có những điểm số kỹ năng của Hiragi cho, Bạch Phàm lúc này coi như cũng đã được đầy bát ăn. Sức chiến đấu của hắn đối phó với trung đẳng cấp thấp oán linh là hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn về trung đẳng trung cấp oán linh thì đạo cụ vu nữ cũng không được tính. Bạch Phàm cũng chưa còn chính thức gặp một trung đẳng trung cấp oán linh, nhưng nghĩ đến có lẽ lúc đó mình cũng không phải là quá vất vả. Bạch Phàm lấy ra ba cái vu độc kia. Ba vu độc này không có mặt, chính là đơn giản dùng rơm dạ kết thành một cái khôi lỗi. Hệ thống nhắc nhở: ngươi tìm được biến dị vu độc khôi lỗi. Vu độc khôi lỗi: những khôi lỗi rơm này tựa hồ như có thể thay chủ nhân chịu những một thương tổn nhất định. Ây da, là đạo cụ thế thân. Trong tim của Bạch Phàm đập mạnh, loại đạo cụ thế thân này không thể nghi ngờ chính là thứ có tác dụng cực kỳ. Thời điểm ngươi bị thương hoặc là bị đe dọa quá kinh khủng, ví dụ như lúc đối mặt với Hiragi chẳng hạn, có những khôi lỗi thế thân này, Bạch Phàm hoàn toàn có thể đem toàn bộ những tổn thương mà đối phương gây ra cho khôi lỗi. Dù sao là đạo cụ chịu vết thương, Bạch Phàm vung tay ra có thể đem một lần lấy mạng đổi mạng. Chỉ có điều những trường hợp như vậy là rất ít thấy. Bạch Phàm mỉm cười, đem ba cái con rối kia nhét vào trong ba lô, sau đó lại ngẩng lịch lên đầu nhìn. Toàn bộ ánh sáng linh hồn đã biến mất ở bờ bên kia. Đến bây giờ cuộc hành trình Gốt Đô Thôn đã hoàn toàn kết thúc. Thế nhưng Bạch Phàm nhìn xuống dưới chân của mình, Hitomi đã nằm xuống ngủ say, thậm chí còn cười ngây ngô. Hắn nhịn không được day day huyệt thái dương. Hắn xoa xoa đầu, sau đó vỗ vỗ lên khuôn mặt non mềm của Hitomi. Là bạn học Bạch. Hitomi mở to đôi mắt nhìn Bạch Phàm ở trước mặt, lập tức há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn vụ nổ khủng bố vừa xảy ra ở đằng sau lưng. Dưới ánh trăng nàng nhìn thấy tận mắt. Làm sao thành như vậy? Thần điện, đền thờ. Hitomi lắp bắp: một cái đền thờ lớn như vậy vừa rồi còn đấy, tại sao bây giờ lại biến mất? Hơn nữa toàn bộ ngọn núi Gốt Đô dường như đã bị đào bới ra rỗng tuếch vậy. Sau này ai chịu trách nhiệm? Nàng còn đang nghĩ ngợi lung tung thì ở một bên Bạch Phàm đeo ba lô lên rồi nói: đền thờ Gốt Đô đã không còn, họa tuân ở trên người cô cũng bị loại trừ. Có thật không? Thật. Chúng ta xuống núi. Chắc chắn sự tình xảy ra lớn như vậy không thể nào che giấu được bọn phóng viên. Một ít chuyện năm đó chỉ cần người có tâm điều tra, không chừng sẽ lại xảy ra những truyền thuyết đô thị mới. Thế nhưng đến cùng thì cũng chẳng liên quan gì đến Bạch Phàm. Bản thân hắn đâu có phải là một truyền thuyết đô thị. Bạch Phàm đem Hitomi ra khỏi núi Gốt Đô, một lần nữa trở lại trong khách sạn, nghỉ ngơi xả hơi một ngày một đêm. Sau đó hai người tiếp tục hành trình lên xe buýt đi về Tokyo. Huyện Ibaraki cách Tokyo rất gần, ngồi xe buýt bất quá cũng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Hitomi ngồi xuống bên cạnh Bạch Phàm mới lập tức cảm tạ. Bạn học Bạch, chuyện lần này là vô cùng cảm ơn anh. Toàn bộ cuộc hành trình này nàng cứ mê mê man man, thế nhưng nàng biết Bạch Phàm khẳng định vì bảo vệ cho nàng đã hao tổn không ít tâm lực. Phần ân tình này nàng cũng chỉ có thể cảm tạ. Không cần cảm tạ, là có qua có lại thôi. Ánh mắt của Bạch Phàm yên tĩnh mà hồi đáp. Hắn cũng không có muốn mang theo tâm giúp người là để báo ơn, cho nên ngay từ đầu Hitomi cũng đã cho hắn thủ lao, nhận 50 vạn yên của nàng, Bạch Phàm tự nhiên phải làm thật tốt. Có lẽ những người này cảm thấy giúp gia tộc Hirat kiếm được 100 vạn yên, Bạch Phàm thực tế cũng là thua lỗ. Thế nhưng đấy là người ta nghĩ, còn Bạch Phàm thì không. Trợ giúp nhà Hirat là một chuyện, còn trợ giúp Mako Hitomi là một chuyện khác, cả hai không thể so sánh với nhau. Dù sao đối với hắn mà nói, có những người có thể đặt niềm tin và tình cảm, nhưng có những người thì không. Huống chi Bạch Phàm cho rằng Hitomi cũng đáng để gắn bó. Nghĩ vậy, hắn liếc nhìn phú bà Mako Hitomi, suy nghĩ một chút, hắn nháy nháy mắt cũng không nói gì nữa. Khả năng là vẫn còn một vài điều phải cân nhắc. Chương 158. Bạch Phàm cùng với Hitomi nói chuyện dăm ba câu, đối phương lấy ra một cuốn nhật ký giao cho Bạch Phàm, sắc mặt của nàng đỏ bừng. Đây là chị Yuen Sekai, bà bảo tôi giao cho anh. Chị nói nếu như mọi thứ giải quyết xong thì đưa cho anh xem cái này, ở trên đó có tất cả đáp án. Mako Yuen Sekai. Bạch Phàm nhìn thoáng qua cái thần nhạc linh buộc ở ngay bên cạnh ba lô, giống như một thứ đồ chơi. Ngày hôm qua hắn cũng thử tìm cơ hội trao đổi với Mako Yuen Sekai đang trốn ở trong thần nhạc linh, thế nhưng đối phương tựa hồ là linh thể đã tiêu hao quá lớn, đã chìm vào trong ngủ say. Bạch Phàm thu lại ánh mắt, nhìn vào cuốn nhật ký ở trong tay. Cuốn nhật ký cũng đã ố vàng, ở bên cạnh có chỗ bị mài mòn, thế nhưng về cơ bản là vẫn còn hoàn hảo. Ở góc dưới của cuốn nhật ký để tên Mako Yuen Sekai, đây chính là nhật ký của Yuen Sekai. Bạch Phàm ánh mắt lập lòe, đem cuốn nhật ký mở ra. Ở trên cuốn nhật ký hiện rõ những chữ viết vô cùng xinh đẹp. Thân gửi Bạch Phàm. Cho đến khi anh thấy những lời này tôi lưu lại, thì chắc hẳn đền thờ Gốt Đô và Gốt Đô thôn cũng đã được anh giải quyết. Thật xin lỗi, bởi vì đã dùng hình thức này để mà nương nhờ vào anh. Thế nhưng việc này không thể chậm trễ. Về vấn đề trí nhớ của Hitomi bị hao hụt, là thời điểm lúc trước tổ chức nghi lễ nghênh đón thần hoa, Hitomi sốt cao. Thời điểm tiến hành nghi thức, chỉ có bà ngoại Fuko là trông nom nó. Tôi cũng đoán được là nghi thức sẽ thất bại, nhưng nghi thức thần hoa không phải vì một mình tôi mà thất bại. Huống hồ là nghi thức gián đoạn thì sự tình cũng sẽ không thể tính toán lường trước được. Sau khi bị họa giết chết, oán niệm cũng xâm nhập lên người của tôi. Tôi và tỷ tỷ hóa thành linh thể, đem chìa khóa của gia tộc Gốt Đô và gia tộc Mako ra khỏi tế đàn, dùng trạng thái linh thể đưa chìa khóa cho bà ngoại Fuyuko để cho bà rời khỏi đến Tokyo. Chắc hẳn đoạn thời gian đó Hitomi đã mất trí nhớ. Sau đó tôi một lần nữa tiến vào trong cữu tri gian và chờ đợi. Là tôi biết, tôi chờ đợi anh tới. Chấn hồn song tử cộng sinh, nhưng cái này cũng không đại biểu sau khi ta tử vong thì chị Tô Sô chết. Song tử vốn là cộng sinh chứ không phải là cộng tử. Với tư cách là thân tộc Hitomi gặp họa tân, nguyên nhân cũng chính là vì ta và chị Tô Sô. Vậy bằng vào một ít đạo cụ của gia tộc Marco có lẽ tiến vào trong núi Godo sao? Bạch Phàm, ta sẽ hóa thành hoa. Với tư cách là dẫn hồn hoa, ta sẽ đưa toàn bộ thôn dân của Godo sang bờ bên kia hoàng tuyền. Nếu như may mắn, ta sẽ được đầu thai. Chẳng qua ta muốn đi theo Bạch Phàm đến Tokyo xem. Ta đã từng nghe gia chủ đại nhân nói, ở đó ngoại trừ kimono còn có rất nhiều quần áo khác rất đẹp và sự vật lạ. Ta nhớ là điện thoại, còn có cả điện thoại di động. Lời nói đến đây liền kết thúc. Nhìn đằng sau, nội dung rất đơn giản. Marco Yonsukai tựa hồ cũng không biết sau khi cử hành xong nghi thức thần hoa, hậu quả cuối cùng nàng gặp phải là gì. Thế nhưng hiện tại, xem ra là Marco Yonsukai vẫn còn ở đây. Bạch Phàm khép cuốn nhật ký lại, sau đó nhìn sang bên Marco Hitomi. Hiển nhiên, ánh mắt của hắn nhìn tới làm cho Hitomi run rẩy, hai tay lắc lắc. Này, này, tôi không có ý nhìn lén đâu. Nói đến đây, âm thanh của nàng lý nha lý nhí. Tôi chỉ là hiếu kỳ thôi. Bạch Phàm không nói năng gì cả, thấy bộ dáng của nàng như vậy, hắn biết trí nhớ của nàng cũng chưa có khôi phục. Nhưng cũng đúng, thật sự không giống như tiểu thuyết, tất cả đều có thể hoàn mỹ. Huống hồ, đối với Hitomi mà nói, không chừng một ít trí nhớ ở thôn Godo không nhớ cũng là một chuyện tốt. Bạch Phàm nhìn qua, ánh mắt đầy thâm ý. Qua hơn nửa ngày, hắn nhìn sang. Thôi được rồi, không cần nói nữa. Hitomi động tác như thế này lại chuẩn bị xin lỗi đây. Nàng nghe xong có chút do dự rồi gật đầu. Hắn cũng mặc kệ Hitomi cuối cùng có nghe lời hay không, lấy điện thoại di động, sau đó mở trang mạng xã hội linh dị quái đàm của mình ra. Ở bên trên hắn đã up rất nhiều ảnh chụp. Lần này sự vụ ở Godo thôn, Bạch Phàm đã chụp được không ít tư liệu chân quý. Hắn đem những tư liệu này up lên một chút, sau đó đã tạo ra một trang mạng xã hội vô cùng phong phú. Còn mẹ nó chứ. Này, ê, bác chủ còn sống này anh em. Ấy à, tưởng hắn chết rồi, hóa ra hắn mới đi thám hiểm tâm linh về. Ấy, cái loại cao ốc cũ nát này, bác chủ đến tột cùng là đi đến đâu vậy? Này, bên Tokyo cũng có rất nhiều thứ linh dị đó. Này, có ai thấy cái bóng trắng ở trong ảnh là vật gì không? Không được, không được. Ấy, rõ ràng là ma đó. Rất nhiều bình luận lập tức nhảy lên ầm ầm. Xem ra một đoạn thời gian này, trang mạng xã hội đô thị quái đàm của hắn cũng không bị người ta bỏ rơi. Mọi người đều rất là hiếu kỳ. Nhưng nếu như có lẽ để cho bọn họ thực sự đi vào gia tộc Marco hoặc gia tộc Godo thì cũng chẳng mấy ai dám đi vào cả. Quét qua những bình luận này một lần, Bạch Phàm liền mở ra hộp thư cá nhân. Ở trong hộp thư cá nhân cũng đã đầy những tin nhắn. Phần lớn thư đều là thúc giục Bạch Phàm up thông tin mới, còn một vài thư gửi tin tức như là muốn mắng chửi hắn. Những thứ này Bạch Phàm cũng tương đối là vừa ý, bởi vì dù sao trang mạng xã hội của hắn cũng là trang linh dị quái đàm, phải cần những thứ thật sự là khác người. Bạch Phàm gãi gãi cằm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ở Tokyo hắn vẫn còn có một nơi cần phải xem xét. Bật đó chính là cửa hàng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Đây chẳng phải là một nơi đáng để đến xem giải quyết hay sao? Những ngày qua, Vũ học trưởng khẳng định là cũng không có tin tức gì cho mình. Cũng không biết là sự tình Nakamura Tateta kia đến cùng điều tra ra sao. Bất quá đã lâu như vậy, nó không chừng thực sự là có chuyện. Bạch Phàm trầm mặc trong chốc lát, ngón tay khẽ động, mở ra hộp thư. Này, ấy, chủ nhiệm, bác chủ, cậu có biết không, gần đây trong đám học sinh ở Tokyo có một truyền thuyết đô thị đó. Tôi lập tức nói cho cậu biết đây. Tôi hy vọng cậu có thể điều tra được cái sự tình này. Tôi nghe nói có những lúc đi một mình vào đêm muộn sẽ nghe thấy những tiếng gậy gỗ đó. Âm thanh kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập, cho đến lúc quay đầu lại, khẳng định sẽ thấy một cái gậy tròn đập thẳng xuống đầu ngươi. Bạch Phàm nhíu mày. Cái sự quái dị này nói thế nào cũng có chút quen thuộc là sao? Nghe nói chủ nhân của cây gậy này là một học sinh cấp 3, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, đã không cam lòng mà đi loanh quanh những trường học. Chỉ cần buổi tối mà phát hiện những học sinh sinh viên, đầu tiên là sẽ gặp vấn đề ngay. Nếu như không trả lời, hắn sẽ dùng gậy đập đến lúc bè bét cả đầu ra. Còn nếu như trả lời, hắn sẽ lập tức rời đi. Hai ngày sau, người sẽ vô duyên vô cớ mà chết đó. Cái gì? Ở khu nào? Khu Kinh Văn? Bạch Phàm nhíu chặt chân mày. Đây chẳng phải chính là chỗ hắn ở hay sao? Chỗ hắn ở mà lại phát sinh sự tình này hay sao? Bạch Phàm day day mi tâm, liền lắc lắc đầu. Đây thật sự là một chuyện đô thị quái dị, bịa đặt. Khu của Bạch Phàm ở đây cũng đã phải đến 2 tháng, đi về khuya cũng không ít. Dùng tử khí điều tra rất nhiều lần tình huống xung quanh, căn bản cũng không có thấy oán niệm. Hơn nữa, cái sự tình quái dị này nói như thế nào hắn lại cảm thấy quen thuộc. Bạch Phàm cũng từng điều tra vụ tên Ishikawa Tatakai dùng gậy bóng chày mà giết người. Cái quái dị này có lẽ chính là giống như Tatakai vậy. Bất quá trên thế giới này làm gì có nhiều sự tình giống nhau như thế. Bạch Phàm lắc lắc đầu, đem những thứ này bỏ đi, tiếp tục xem xuống tiếp. Những sự kiện tiếp theo được kể trong hòm thư nói cũng rất là có ý tứ. Nó chính là về trường Ocha mà trước đây Bạch Phàm đã tới. Bất quá những sự kiện quái dị của trường Ocha vốn dĩ là rất nhiều, nhưng bây giờ Bạch Phàm cũng không quá để ý nữa. Dù sao sự tình đó đã được giải quyết. Thế nhưng hiện tại cũng đang nhàn rỗi, hắn nhìn xem một chút cũng được. Nội dung chủ yếu là nói về Yamaguchi Yoshisuke. Hai người bọn họ chính là hai chủ diễn đàn đã từng làm một sự tình livestream nọ. Hai chủ diễn đàn sau khi vào trong trường Ocha không đến mấy tiếng đồng hồ, trực tiếp hôn mê được đưa ra ngoài. Lúc đó có một vài người chú ý đến Yamaguchi Yoshisuke. Con đường nhỏ bọn họ đi vào hoàn toàn đã ầm ầm sụp đổ. Căn bản cũng là một sự tình không phải là nhân loại có thể làm được. Đến cùng là hai chủ diễn đàn kinh dị nọ gặp phải điều gì ở trong đó, ngoại trừ hai người bọn họ thì cũng không ai biết được. Toàn bộ đều chỉ là nói hưu nói vượn. Bạch Phàm trong lòng nghĩ, cái cửa sắt kia chắn con đường nọ chính là hắn đã đạp đổ, chính là hắn làm ra. Còn hai tên Yamaguchi Yoshisuke xác định là gặp oán linh. Bọn họ sở dĩ cũng không có nói ra sự thật, không chừng là bọn họ vẫn còn muốn cuốn hút người xem. Mà sự tình chứng minh là bọn họ cũng đã thành công. À, sự tình là ta làm ra đó. Bạch Phàm lẩm bẩm, đây cũng là một tin tức vô dụng. Điều làm cho Bạch Phàm chú ý đó là rất nhiều người đều nói về chung một chủ đề. Bạch Phàm lại vuốt vuốt điện thoại một lát, cũng không có tin tức gì đáng lưu ý. Hắn buông điện thoại xuống, chợp mắt. Ở bên kia, Mako Hitomi gọi điện cho người nhà báo đã bình an. Thời gian hơn một tiếng trôi qua rất nhanh, chính thức đến bến xe buýt. Bạch Phàm cũng không có nói quá nhiều với Hitomi, chẳng qua đơn giản phân phó vài câu, hai người liền tách ra. Từ xe buýt trở lại nhà họ Bạch đã mất hơn 10 phút đồng hồ của Bạch Phàm. Bạch Phàm đem chìa khóa mở cửa vào nhà. Ở trong nhà yên tĩnh không có lấy một bóng người. Ở trên mặt bàn có một tờ giấy đã viết xong. Bạch ca ca, gần đây em muốn đi thăm triển lãm tranh, cho nên sau đó em còn phải đi xem một sự tình của thanh niên. Em nhất định sẽ cố gắng. Mục tiêu tiếp theo của em sẽ là khoa mỹ thuật. Anh đi về, nếu như không thấy em thì chứng minh là em đã đến triển lãm đó. Eri. Ây à, cái con bé này. Bạch Phàm trợn mắt, liền cũng mặc kệ nó. Hiện tại tuy là kỳ nghỉ xuân, nhưng Bạch Mỹ nguyện vọng chính là muốn thi vào trường mỹ thuật, cho nên nàng đi thăm những triển lãm tranh là việc đương nhiên. Đối với điều này, Bạch Phàm cũng không có quá quan tâm. Bạch Phàm đi lên trên phòng của mình, đem ba lô bỏ ra, sau đó muốn sắp xếp lại thu hoạch lần này một chút. Lần này ngoài một số những ghi chép sách vở kinh văn linh dị, phối hợp với những điều tra lần trước ở trường Ocha, trên giá sách của Bạch Phàm thoáng một cái đã chất đầy. Đem đồ vật sắp xếp xong, Bạch Phàm mới lấy ra cái thần nhạc linh. Thần nhạc linh lắc lên kêu lên thanh thúy, có tác dụng như là tĩnh tâm. Bạch Phàm lắc cổ tay một cái, thần nhạc linh màu vàng óng ở bên ngoài tựa hồ như là có hình bóng của ai đó đang ngủ say. Mako Yonsekai có lẽ cũng vẫn chưa có ý tứ tỉnh lại. Bạch Phàm cũng không thèm để ý, hắn đem thần nhạc linh để lên một chỗ trống trên bàn học. Xong xuôi, bỗng nhiên một thân ảnh nho nhỏ từ trong cổ áo của hắn chui ra, chính là con rối Warui. Lần này cũng là trông vào người đó. Bạch Phàm duỗi ngón tay vuốt ve cái đầu nhỏ của Warui, mà con rối Warui cũng thoải mái ôm lấy ngón tay của Bạch Phàm cọ cọ. Ngẫu nhiên tình cảm như vậy cũng tốt. Bạch Phàm thu lại ngón tay, hắn muốn đi xuống lầu pha một ly trà đặc, buông lỏng bản thân một chút để nghỉ ngơi. Còn chưa kịp kéo cửa ra thì ở trên tủ đầu giường điện thoại đã vang lên. Hắn dừng bước chân, cầm điện thoại lên nhìn lướt qua. Ở bên trên đó chính là Kamiya Vị Lai gọi. Cô bé này quả nhiên là rất thiêng, vừa về đến nơi đã gọi. Đối phương có thể nói một vài câu để hắn đi điều tra cửa hàng tam mộc phế nhân ngẫu đây. Nghĩ đến đây, Bạch Phàm liền nghe máy. Này, này, Bạch Phàm. Ở bên kia vang lên tiếng chào hỏi của Vị Lai. Âm thanh của Bạch Phàm vẫn lạnh lùng. Là tôi. Này, đúng là Bạch Phàm rồi. Anh đã từ huyện Ibaraki trở về. Này, anh đã về đến Tokyo chưa? Đang ở nhà đây. Bạch Phàm biết ý nghĩ của đối phương, nhưng hắn không nghĩ rằng Vị Lai lại nói: Bạch Phàm, một lát nữa anh xuống lầu mở cửa đi, tôi 5 phút nữa đã đến rồi. Nói xong, Vị Lai liền cúp điện thoại. Chương 159 đã hài lòng. Bạch Phàm sắc mặt không đổi, nhìn chằm chằm vào điện thoại vài phút, sau đó đi pha trà. Hắn còn muốn tranh thủ rảnh trong lúc rảnh rỗi. Thế nhưng nếu như Vị Lai đi qua, nhất định thì là Bạch Phàm lại phải chiêu đãi nàng một chút. Huống hồ lý do nàng tới đây, Bạch Phàm cũng mơ hồ đoán ra được một ít. Hắn đem trà pha xong, ước chừng một chút đồng hồ, đi ra đến cửa, đã thấy âm thanh của Vị Lai vang lên. Bạch Phàm, Bạch Phàm. Âm thanh của nàng kéo dài, chuông cửa cũng không có bấm. Bạch Phàm trầm mặc mở cửa. Vị Lai đã tiến lên. Tôi lại quấy rầy anh, Bạch Phàm. Vị Lai mở đôi mắt, đem thay dép, sau đó đi vào ngồi xuống bên cạnh. Ở trong tay của nàng còn có một cái túi nhựa, ở bên trong đầy nguyên liệu nấu ăn. Đối với những cái này, Bạch Phàm cũng chỉ là mỉm cười, đẩy chén trà đến. Này, anh pha trà cho tôi. À, là tôi cũng muốn uống nữa. Bạch Phàm nói, làm cho câu tiếp theo của Vị Lai không nói được nữa. Ở trên khuôn mặt trắng nõn của nàng đỏ ửng, cuối cùng nàng thở dài. Bạch Phàm, anh cũng không thể nào đối đãi thờ ơ với tôi như vậy chứ. Anh có biết lần này tôi đến đây để làm gì không? Nghe xong những lời này, Bạch Phàm khuôn mặt ngẩng không đổi, ngẩng đầu lên. À, cảm ơn cô, Kamiya. Hắn nói có chút chân thành, nhưng thoáng nghe qua tai của Vị Lai thì quả thật làm cho nàng cũng khó chịu lắm. Bạch Phàm, anh có đoán được mục đích tôi đến đây không? Được. Bạch Phàm gật đầu. Không phải là cô muốn nói cho tôi biết sự tình ở Tam Mộc Phế Khí Nhân Ngẫu sao? Bạch Phàm sắc sảo, rõ ràng làm cho Vị Lai nhảy dựng lên. Đợi đến khi nàng ý thức được, liền vội ho khan, có chút oán trách. Bạch Phàm nhìn qua có chút ngơ ngác, nhưng kỳ thật chỉ cần suy nghĩ một hồi là hiểu. Bạch Phàm căn bản là một người vô cùng khôn khéo. Thế nhưng Kamiya Vị Lai cũng không có ghét hắn. Nàng nghĩ người đàn ông này quả nhiên là rất có mị lực. Kamiya nhấp một ngụm trà, lúc này mới bắt đầu vào chủ đề chính. Lần này tôi mới nói với anh, tôi đã điều tra một vài thứ đó. Nàng đem cái ba lô màu trắng của mình đặt lên trên bàn. Sau đó, ngoại trừ ví tiền, móc chìa khóa, nàng lấy ra những tờ báo và những ghi chép. Nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu đã bỏ hoang ở Tokyo, Nhật Bản những năm 1988. Là được mở cửa ở ngoại ô Vĩ Cao Sơn. Chủ nhà xưởng là một người chế tạo con rối, mà nực canh tay nghề rất cao. Có rất nhiều cửa hàng bán quần áo đi đến đây để mua man nơ canh đó. Lúc đó, nhà xưởng đó là vô cùng nổi danh, cho nên đã có một vài người ác ý muốn bày trò bịa đặt ra. Nói xong, Vị Lai lấy ra một tờ báo, ở trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên rất hả hê. Đây là tin tức ngày đó, Bạch Phàm, anh có thể xem. Bạch Phàm cầm lấy một tờ báo, liếc mắt qua. Nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu chế ra một ma nơ canh có linh hồn. Ở trên tờ báo này bắt đầu ca ngợi xem tay nghề của chủ nhà xưởng như thế nào. Hiển nhiên ở thời điểm những năm 80, nhà xưởng này quả thật là nổi danh thật. Hơn nữa, nhà xưởng này làm ăn cũng mở rộng khắp nơi, tiếp nhận những thương vụ của các cửa hàng bán quần áo, các mô hình phục vụ cho giáo dục, các mô hình phục vụ cho giải trí. Thậm chí Bạch Phàm còn nhìn thấy những công ty lớn cũng quan tâm đến. Có thể tưởng tượng ra được lúc đó chủ của nhà xưởng kiếm chắc được nhiều như thế nào. Không thể nghi ngờ đây là một tư liệu rất xuất sắc. Bạch Phàm cũng không nghĩ tới vị lai này lại có thể điều tra được những thông tin này cho hắn. Nhưng cũng có những kẻ ghen ghét đó. Vị lai chớp mắt, tựa hồ như nói ra suy nghĩ trong lòng. Thì tại vì làm ăn quá tốt, cho nên lúc đó cửa hàng Tam Mộc Nhân Ngẫu đã lũng đoạn thị trường ma nơ canh của Tokyo, cho nên bị người ta đố kỵ. Ở trong thế giới của chủ nghĩa tư bản, tất cả đều dùng tiền mà nói chuyện. Cái này cũng không có gì là khó hiểu cả. Thế nhưng ở đằng sau sự khuếch trương của nhà xưởng cũng có không biết bao nhiêu là đồng nghiệp các nhà xưởng ma nơ canh khác bị phá sản. Máu tanh, vốn liếng, tất cả đều là dựa trên tiền bạc và thu nhập. Nhà xưởng này làm sao mà lại không bị người ta ghen ghét được? Mà ghen ghét này chứ có thể chính là một trong những nguyên nhân để cho nhà xưởng xảy ra chuyện. Những thứ này đều là tư liệu tôi tìm được ở trong thư phòng của cha mẹ tôi đó. Sau đó tôi đến hẳn Vĩ Cao Sơn điều tra. Tôi cho rằng ở đó vẫn còn manh mối. Vị Lai khẳng định nói. Tôi đã hỏi thăm qua những công nhân đã từng làm việc ở xưởng đó. Những công nhân này đa số đều là những người đã già, mà đối với bọn họ mà nói, khẳng định đây là những ký ức vô cùng đáng sợ. Lúc trước các công nhân làm việc ở đây một thời gian không ngắn, mấu chốt đó là những công nhân nhớ lại, bọn họ quả nhiên rất kiệm lời. Bầu không khí rất quỷ dị. Bạch Phàm lẩm bẩm qua những lời mà Vị Lai vừa nói, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng. Vị Lai hiển nhiên cũng đã sớm có chuẩn bị. Nàng vô cùng tự tin lấy ra ảnh chụp ở trong tập ghi chép của mình. Thân thể mềm mại nhu thuận nhích lại gần Bạch Phàm, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Anh xem, tôi đã đi chụp ảnh nhà xưởng." Bạch Phàm minh bạch rốt cuộc tại sao Vị Lai lại nói bầu không khí quỷ dị. Ở trên tấm ảnh là một đám công nhân đau khổ đang vùi đầu làm việc, đang chuyển khuôn đúc, đem những màn nơ canh mới đúc xong trắng bềnh bạch để ra mài và đánh bóng, nhìn qua cũng giống như những nhà xưởng bình thường. Thế nhưng ở trong xưởng bên kia là chằng chịt những ma nơ canh tượng người từ trên trần nhà rủ xuống. Những tay, những chân ma nơ canh làm cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong hình ảnh giống như là tu la địa ngục vậy. Ở trong đám công nhân nhìn qua, bộ mặt của bọn họ cũng rất lạnh lùng, trông như những cái xác không hồn. Tất cả những tấm hình này làm cho người ta cảm giác phát lạnh. Ở trên internet gọi là ảnh chụp linh dị. Những công nhân làm việc ở trong đây sinh ra ảo giác là rất bình thường. Vị Lai nhún nhún vai. Nhưng lúc đó nhà xưởng cũng đãi ngộ rất tốt, cho nên họ cũng không nghĩ đến bỏ việc. Tất cả cũng là vì cuộc sống. Đúng vậy, tất cả chỉ là vì miếng cơm manh áo. Ở Tokyo cuộc sống cũng không có đơn giản. Người ta muốn sống ở thành phố lớn thì đôi lúc phải đánh đổi rất nhiều thứ. Sau đó có một sự tình làm cho tôi chú ý đó, là những vụ án công nhân mất tích ở trong xưởng. Vị Lai liền thở dài một tiếng. Chỉ là không tìm được tư liệu về những vụ đó. Tôi sau khi hỏi thăm dân cư địa phương là gọi điện hỏi Hariko. Bạch Phàm vô thức tiếp lời. Vị Lai chớp mắt rồi xoa xoa tay. Tôi hỏi chị Hariko về vụ án mất tích, cụ thể là có liên quan đến Bạch Phàm anh đó. Nàng đưa cái ngón trỏ chỉ, làm cho Bạch Phàm hơi chột dạ. Cái gì? Là liên quan gì? Là mượn quan hệ của anh đó. Thần sắc của Bạch Phàm cổ quá nhìn nàng. Có phải cô nói với Hariko cô là bạn gái của tôi? Kỳ thật thì cũng không đến mức như vậy. Âm thanh của Vị Lai dần dần nhỏ đi. Thì là tôi nói như vậy là bắt buộc để điều tra mà. Bạch Phàm kỳ quái nhìn nàng. Cô bé này nói chuyện như vậy, hắn rất nhanh đã có thể biết được. Vị Lai bối rối vỗ bàn một cái. Chẳng qua là chị Haruko nói nếu như không phải là vụ án cơ mật gì thì cũng không phải là giấu giếm. Vậy là cô đi vào trong phòng rượu. Bạch Phàm nhíu mày, có chút bật cười. Nếu như người chưa có trưởng thành thì không được phép vào trong quán bar uống rượu. Thì tôi vào nhưng tôi đâu có uống là được. Vị Lai cười cười. Thật sự là không có tiền đồ. Vị Lai à, Bạch Phàm ta chẳng phải chỉ là hỏi một câu mà cô đã khai hết ra sao? Camilla Vị Lai tiếp tục kể. Nàng vì điều tra sự tình mà phải đi vào trong quán bar ở khu vực đó. Bạch Phàm căn bản cũng không có quan tâm sự tình này. Hắn lắc lắc đầu. Cô tiếp tục đi. Haruko này vẫn cứ trước sau. Không biết điều. Lần trước đã đem bọn họ vào trong quán rượu không nói. Lần này lại đem Vị Lai tiến vào đây. Là những cái nơi đầy những thứ ô uế. Bạch Phàm xem chừng phải xử lý Haruko một trận. Vị Lai đang thoải mái liền nói rất to. Chị Haruko thừa dịp uống rượu hưng phấn liền nói hết cho tôi đó. Nói là ban đầu có ba công nhân mất tích rất kỳ quái ở trong xưởng, mà sau khi mất tích vụ án vẫn còn đang được điều tra. Nhà xưởng lại còn bị một trận đại hỏa đốt cho cháy hết. Nghe nói nguyên nhân hỏa hoạn chính là xuất phát từ bên trong. May mà ngày đó xưởng bảo trì, công nhân cũng nghỉ. Ở trong nhà xưởng chỉ có một mình ông chủ. Vậy ba người mất tích là chỉ có một nhà trong nhà xưởng. Bạch Phàm thì thầm nói, cảm giác này thật là kỳ quái. Bằng không làm sao lại lựa chọn đúng thời điểm đó mà phóng hỏa. Không sai. Vị Lai ánh mắt lập lòe, khuôn mặt trắng của nàng vì hăng nói quá mà đỏ bừng lên. Ba công nhân mất tích chị không có nói với tôi, bởi vì đây là việc riêng tư. Nhưng sau đó tôi cũng không biết gì nữa. Bạch Phàm đơn giản nói ra đánh giá của mình. À, đúng là tác phong của Haruko rồi. Úp úp mờ mờ. Bạch Phàm bỗng nhiên nghĩ tới người gửi tin nhắn cho hắn là người xách thi thể con rối. Chẳng lẽ đúng như hắn nói, lúc đó là do nhà xưởng trả thù, ác ý phóng hỏa. Bất kể như thế nào, trong vài ngày tới phải đem sự tình này làm cho rõ. Bạch Phàm đã quyết định. Vị Lai nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc lên vai của hắn. Sao vậy? Anh khen ngợi tôi đi. Được rồi, tốt lắm. Sắp xếp tư liệu ở trên bàn xong, những bản ghi chép này cũng có thể để cho Bạch Phàm suy tư một chút. Không thể không nói, quả nhiên Vị Lai điều tra cũng rất tốt. Làm rất tốt, Vị Lai. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Bạch Phàm thẳng thắn nói. Dù sao cảm ơn cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Bạch Phàm là người tính tình lãnh đạm, nhưng cũng không phải là người không biết nói cảm ơn. Vị Lai cười ngây ngô. Trông nàng giống như là người say vậy, khuôn mặt vì nói chuyện hăng mà đỏ bừng cả lên. Không biết vì sao, nàng rất cao hứng. Từ ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ xuân, nàng đã lục lọi ở trong thư phòng của cha mẹ, sau đó lăn lộn đến tận khu núi cao Vĩ Cao. Cho đến tận buổi sáng ngày hôm nay mới đem các tư liệu chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay nghe được Bạch Phàm cảm ơn, nàng chỉ cảm thấy những mệt mỏi những ngày qua đã tan biến. Vị Lai cảm giác được mình rất dễ chịu. Nào, nhắm mắt lại. Camilla nghe thấy âm thanh của Bạch Phàm như vậy, vô ý thức nhắm mắt. Những luồng khí lưu lạnh bỗng nhiên ập tới, lắng động ở trong tròng mắt của nàng. Thân thể của Vị Lai cũng không khỏi buông lỏng, là thật thoải mái. Một lát sau, Bạch Phàm buông tay, mở mắt ra nào. Nghe thấy những lời này của hắn, Vị Lai từ từ mở mắt. Nàng cảm thấy vô cùng khoan khoái. Bạch Phàm, vừa rồi là tôi dùng tử khí trị liệu cho cô đó. Bạch Phàm đưa tay lấy cốc trà uống một ngụm, sau đó nhìn đôi mắt to linh động của nàng, trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Cũng may là hắn nâng cấp ở thành kỹ năng tử khí trị liệu, không chỉ có tác dụng là trị liệu cho bản thân mình mà còn có tác dụng trị liệu cho người khác. Hắn nhìn cô bé Vị Lai này, có lẽ sẽ còn gắn bó với mình tương đối dài trên con đường linh dị đây.